Phản truyền thú nhân, chương 2, thú hùng có khác, góc truyện audio.com. Gia tộc Morgan nhiều thế hệ đều là tế ti của Bỉ Mông bộ lạc, đại biểu cho chiến lực cực mạnh của bộ lạc, thủ hộ bộ tộc là trách nhiệm của chúng ta. Bạch Thiền tự nhiên mở ra hai tay, tay áo thật dài thêu lên những hoa văn mộc mạc cổ sơ, bị gió nhẹ gợi lên, hướng về dưới bộ lạc dưới núi cuốn động. Kiến trúc phòng ốc chẳng chịt vây quanh bạch thạch ở giữa cao ngất, khuếch trương ra bốn phương tám hướng, loài chim thật lớn, sinh vật quái kỳ, còn có thân thể nam giới cao lớn, hoặc là trên thân trần trụi hoặc khoác áo choàng. Ở phía ngoài còn xây lên một vòng tường đá vây quanh, ngoài tường là dòng sông nhỏ từ núi đưa xuống, núi nhỏ giống tường hậu phía sau bộ lạc mà dòng sông cuồn cuộn đã trở thành nơi hiểm yếu. Cả bộ lạc sinh cơ bừng bừng, thịnh vượng phát đạt. Tiếp tục xa xa là thảo nguyên xanh biếc chạy dài không dứt, nhìn lại bờ sông đối diện thì không xa vài dặm liền tiến vào rừng rậm, thật sự là vùng đất trù phú, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi thích hợp an cư. Kim Hy trong lòng không khỏi nghĩ, sau khi xuyên qua không cần trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống thật tốt quá. Hắn quay đầu lại liếc Bạch Thiền lại vẫn đang đưa tay chỉ vào bộ lạc để cho hắn tiếp tục quan sát. Núi này cũng không quá cao, hơn nữa nhãn lực của Kim Hy tựa hồ cũng tốt hơn không ít, ngay cả mặt người phần lớn đều có thể thấy rõ. Hắn giờ phút này nhìn thấy mỗi con người trong bộ lạc tuy rằng bận rộn nhưng cũng không nghèo khổ, khuôn mặt luôn tươi cười, phỏng đoán cuộc sống trùng sinh có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng không lâu sau, hắn đột nhiên phát hiện một điểm lạ. Thế nào lại không có nữ nhân cùng nhi đồng? Kim Hy chần chờ hỏi. Nữ nhân, Bạch Thiền nghe được một từ ngữ xa lạ, không khỏi lặp lại, ngôn ngữ nơi này cùng Hán ngữ cũng không giống nhau, Kim Hy nhiều khi có thể lý giải ý của bọn hắn, lại không thể nghe hiểu phát âm, điều này thực kỳ quái, tựa như ngươi xem một câu ngoại văn, ngươi một chữ cũng không nhận ra, lại biết nó viết cái gì. Mà hắn lúc nói chuyện, trong đầu biết mình muốn nói cái gì, lại hoàn toàn không ý thức nổi mình nói ngôn ngữ thành dạng gì, tựa như miệng mình có đeo máy thông dịch vậy, thẳng đến khi những lời này nói ra, hắn mới phát hiện bản thân vẫn luôn dùng một loại ngôn ngữ âm điệu độc đáo khác nói chuyện, chỉ có từ, nữ nhân, này là Trung Văn. Mà Bạch Thiền đồng dạng dùng ngữ điệu có chút khó hiểu thuật lại từ Trung Văn này. Cách chính là, người sinh ra nhi đồng, Kim Hy chỉ có thể giải thích như vậy, Bạch Thiền lựa chọn mi có chút khó hiểu. Nơi này không phải đều là thú nhân sao? Ta biết là thú nhân, ta là nói người phụ trách sinh con ấy. Kim Hy tò mò nhìn xung quanh, lại không phát hiện một ai phù hợp với tiêu chuẩn giống cái trong lòng hắn. Bọn hắn không phải là thú nhân phụ trách sinh đẻ sao? Mà Bạch Thiền như cũng nghi hoặc khó hiểu đưa tay chỉ khắp bộ lạc, tựa hồ khắp nơi đều có giống cái vậy. Ách, cả bộ lạc khắp nơi đều có chỉ có một loại người. Ngươi nói, này đó. Kim Hy vất vả vung vung tay ở trên đầu tỏ vẻ thân cao hai thước, lại vòng cánh tay tỏ vẻ cơ thể. Là giống cái, đúng vậy, thú nhân phụ trách sinh đẻ cùng săn bắn, giống được thì phụ trách quản lý cùng chiến tranh, tất cả ngươi đều quên sao? Bạch Thiền vừa lo vừa bi thương. Kim Hy rốt cuộc hiểu rõ, thì ra mấy người tráng kiện kia đều kêu là thú nhân, chỉ là bọn họ phụ trách sinh đẻ. Là mình lý giải nhầm lẫn sao? Gì, là xã hội mẫu hệ, góc truyện audio.com. Chứng kiến Bạch Thiền lại nghi hoặc, Kim Hy không nói gì nói. Chẳng lẽ bây giờ địa vị thú nhân rất cao sao? Bạch Thiền nở nụ cười, vỗ vỗ đầu hắn. Làm sao có thể giống được thưa thớt như vậy, hơn nữa giống được lực lượng nếu so với thú nhân còn cao hơn nhiều, trọng yếu hơn nhiều, đương nhiên là giống được địa vị cao a, giống được địa vị cao. Nhưng mà ta căn bản không có nhìn thấy giống được a, Kim Hy rầu rĩ cúi đầu. Hôm nay là Tam Nguyệt Huy Chú, ba mặt trăng cùng chiếu sáng. Hiếm thấy, một tháng chỉ có một lần, cấp sừng dưới bạch giác đều chịu không được ánh sáng cả ba mặt trăng cùng chiếu tới. Bạch Thiền chỉ vào không trung, ban ngày là mặt trời chiếu rọi thế giới, ban đêm là ánh trăng ấm áp chúng sinh, vào đầu tháng nữ thần Esmai ở ngân nguyệt màu bạc sẽ dâng lên đầu tiên, ngày hôm sau nữ thần Elua sẽ dâng lên cùng đường nguyệt phấn hồng, ngày cuối cùng Porphyry nữ thần vũ nguyệt màu lục mới có thể xuất hiện, sau đó nó sẽ hạ xuống đầu tiên, sau đó là đường nguyệt, sau đó là ngân nguyệt, mà sau khi lặp lại ba lượt, ba mặt trăng sẽ cùng nắm tay nhau du ngoạn vào ban ngày, đêm hôm đó sẽ không có trăng, ban ngày rực rỡ nhất, vào ban ngày, giống được cùng hài tử sẽ không ra ngoài. Kim Hy nghĩ một lát mới hiểu được, thứ hai ngân nguyệt dâng lên, thứ ba đường nguyệt cũng dâng lên, thứ tư vũ nguyệt cũng dâng lên, thứ năm vũ nguyệt hạ xuống trước, thứ sáu đường nguyệt cũng hạ xuống, thứ bảy ngân nguyệt mới hạ xuống, liền hoàn tất một vòng, mà sau ba vòng cũng chính là ngày thứ 19, buổi tối ba ánh trăng đều cùng biến mất, sau đó sẽ hiện ra vào ban ngày, ngày hôm đó ánh sáng sẽ rất mạnh, thế cho nên giống được đều không thể ra ngoài. Có điều, dựa theo thuyết lực vạn vật hấp dẫn, chính là mặt trăng đã hoàn thành một vòng quay quanh tinh cầu đi. Vấn đề về thiên văn học như vậy, Kim Hy cũng chỉ là dựa hứng thú của mình mà cảm thấy nghi hoặc, muốn cởi bỏ nghi vấn về năng lực huyền bí đó. Hắn chỉ biết mình cùng người cha hờ này tựa hồ lực lượng rất mạnh mới có thể ở xuất hiện giữa ngày Tam Nguyệt Huy Chú. Người có thể kháng trụ được quang mang từ Tam Nguyệt Huy Chú thuyết minh thân thể của ngươi đã hoàn toàn trưởng thành, cũng có thể đảm nhiệm trách nhiệm của Tế Ti. Bạch Thiền Tươi cười ôn nhu, như là một đại thúc hòa ái. Này Uy Uy, ngươi nói lời này không phải là ngươi có bệnh nan y gì không lâu sẽ rời nhân thế hoặc là vì nguyên nhân gì phải rời khỏi đi, loại lời kịch này ta không thích cha. Kim Hy mới vừa mắng xong đã bị Bạch Thiền hung hăng gõ một cái, cười đến càng hòa ái. Bạch Thiền nhất thời có khí chất của đại thúc phúc hắc đã. Đi thôi, cùng ta đi gặp tộc trưởng. Bạch Thiền thân thể thẳng tắp đi lên phía trước, thật sự là thẳng tắp Nga, trực tiếp nổi giữa không trung Nga. Còn bà nó không cần đột nhiên đi trình diễn cái siêu năng kinh sợ như vậy được không, sẽ làm phàm nhân như ta đây dọa ngốc a. Bạch Thiền xem hắn vẻ mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, liền đi qua dắt tay hắn. Ta dùng lực lượng của ta bao lấy ngươi, dạy ngươi đi như thế nào. Kim Hy thật sự cảm giác có một loại lực lượng bao lấy hai chân mình, giúp mình có thể đứng giữa không trung. Nhận thức loại cảm giác này, tin tưởng dưới mỗi bước chân mình đều có thể đạp trên đất, cảm thụ một chút ta dẫn dắt lực lượng của ngươi. Góc truyện audio.com. Kim Hy cứ như vậy đi bước một lên phía trước, chậm rãi cách mặt đất càng ngày càng cao, dưới chân như dẫm phải vật gì đó rất nặng, lại giống áng mây nhẹ nhàng, hai tay hắn siêu siêu vẹo vẹo lay động, cảm giác dưới lòng bàn chân tựa hồ có tấm đệm thủy tinh vô hình. Thật thần kỳ, thật sự có thể đi ra. Kim Hy ngẩng đầu phấn khởi nói, sau đó phát hiện Bạch Thiền đã lặng lẽ đứng ở phía sau, hắn nhất thời lơ là lực lượng của mình, liền lập tức rơi xuống dưới, hắn chỉ ngắn ngủn kinh hô một tiếng, liền có một cỗ lực lượng đưa hắn kéo tới bên cạnh Bạch Thiền. Ta xem ngươi luôn không quá tin tưởng, có điều ngươi xem, ngươi không phải đã làm được sao? Bạch Thiền tươi cười, khiến Kim Hy nhớ lại mới trước đây học đi xe đạp, cha mẹ sẽ một mực ở phía sau giúp đỡ, cái tình cảnh này dẫn đến bao hoài niệm. Kim Hy nháy mắt lại bi phẫn, bản thân đột nhiên xuyên qua đến thế giới khác còn chưa tính, bây giờ còn trên đầu mọc trường giác dưới chân lơ lửng, sao lại nháo thành như vậy, đây là muốn nghịch thiên a, hắn vì cái gì tinh thần cứng cỏi như vậy bây giờ còn nghĩ có thể dùng siêu năng lực nhìn xuyên qua quần áo những người ưa nhìn hay không, có sắc tâm lại không có sắc đảm thực muốn đâm mù hai mắt mình. Bạch Thiền trong thời gian tiếp theo huấn luyện hắn thật lâu, Kim Hy một bên cảm thán mình rốt cuộc biến thành cái thứ gì một bên vui vẻ thể nghiệm siêu năng lực. Cái loại gọi là siêu năng lực này, Kim Hy xem ra đều không phải là mấy động tác phức tạp như trong mấy bộ phim anh hùng của Mỹ, trước mắt là phương diện vận dụng tinh thần lực tinh khiết cũng là vận dụng thuần túy nhất. Chỉ cần hắn tin tưởng dưới chân có một loại lực lượng, lại thật sự có thể đứng trong không khí, chỉ cần hắn tin tưởng có thể thay đổi vị trí tảng đá, liền thật sự có thể thay đổi vị trí tảng đá, tựa như một bàn tay vô hình vô ảnh tự nhiên mà vậy đi học biết điều khiển. Đây chỉ là cách vận dụng đầu tiên, sau này ngươi còn phải học rất nhiều. Bà trăng phản chiếu ánh mặt trời dư huy, Bạch Thiền rốt cục đình chỉ huấn luyện với hắn. Mặc dù quá khứ ngươi khiến người ta không thích nhưng bất kể thế nào đều là nhi tử của ta. Hiện tại ngươi rốt cục có thể nhận huấn luyện của ta, ta vốn nên rất vui vẻ, nhưng mà... Hắn nói tới đây, không được tự nhiên ho một tiếng. Dù sao sau này ngươi phải thực chuẩn bị, không được lơ là, mới xứng với dòng họ Morgan này. Kim Hy xấu hổ sờ sờ cái mũi, để hắn đối với vị đại thúc này diễn cảnh quấn quýt như trẻ nhỏ bám cha mẹ thật đúng là khó khăn, nhưng đại thúc đối với hắn quan tâm thật sự rõ ràng, khiến hắn có vài phần hưởng thụ. Đi thôi, hiện tại thật sự nên đi gặp tộc trưởng. Bạch Thiền lôi kéo tay hắn, lại nhẹ nhàng phiêu tới nơi cách mặt đất 30cm, đi đường xa như vậy lại tiêu sái nhẹ nhàng hơn đi đường bộ nhiều lắm, có điều Kim Hy hiện tại tập trung lực còn không đủ mạnh mẽ, có đôi khi sẽ giống như đi trên con đường gồ ghề. Nhưng khi vừa mới bắt đầu thời gian một khi thải không liền gặp ngã sắp xuống, hiện tại hắn đã có thể một lần nữa ngưng tụ tín niệm. Phương pháp của hắn thậm chí so với tin tưởng dưới chân mình là mặt đất, hắn tự nói với mình dưới chân đều là thủy tinh, bao phủ trên mặt đất quả nhiên có vài phần cảm giác. Thời gian đi xuống triền núi, đội ngũ săn bắn buổi chiều cũng trở về đến đây, mà trong phòng rốt cục đi ra cái gọi là giống đực. Góc truyện audio.com. Lúc này có thể rõ ràng nhìn ra địa vị giống đực giống cái thú nhân sẽ tới trước mặt Bạch Thiền cùng Kim Hy quỳ một gối hành lễ, mà giống đực thì chỉ cần cúi đầu. Phòng ốc phía ngoài của bộ lạc đều là nơi ở của thú nhân độc thân, thân thể của bọn họ mặc áo choàng da thú hoặc là da áo trấn thủ, ở trong sân viện xử lý thực vật đặc chế thuộc da, xử lý gỗ cùng lương thực mỗi người đều có việc phải làm. Mà chỉ có đến gần phòng ốc thần miếu đá trắng mới có giống đực sôi nổi ra khỏi nhà. Bọn hắn thấp hơn thú nhân nhiều, đa số đều khoảng 1 thước 7, Kim Hy không khỏi may mắn thì ra mình còn thuộc loại tương đối cao. mà da của bọn hắn cũng trắng nõn, tướng mạo có hơi hướng Tây phương, nhưng ngũ quan tinh tế, màu mắt cùng màu tóc thì không có giới hạn. Tối độc đáo chính là sừng trên đầu bọn hắn, phía trên là một lớp màu đen mỏng nhợt nhạt, mặt trên là các loại hoa văn, phần lớn là màu lam cùng màu vàng, ngẫu nhiên xuất hiện mấy màu đỏ, Bạch Thiền đều thân thiết kêu tên bọn họ, thái độ thân mình liền đại biểu cho địa vị. Mà bọn hắn chứng kiến Kim Hy đứng bên cạnh Bạch Thiền, trên mặt đều là biểu tình rất quái dị. Ở nhà thú nhân chỉ quấn quần mỏng, lộ ra thân hình khỏe đẹp, mẩy cơ ngực cường tráng, cơ bụng tràn ngập lực lượng, vai rộng eo chật, cơ thể giống như mấy người châu Âu, lại có đường nét mễm nhẵn của người Á châu, quả thực là chúa sáng thế trời cho, mang theo lực lượng rung động làm cho người ta. Thú nhân độc thân phần lớn ở trên đầu đội mào hoặc lông chim, mà thú nhân có gia đình thì tương phản, ở trên cổ đeo vòng cổ có răng nanh cùng lông chim, hơn nữa chính giữa vòng cổ, là thứ gì tạo hình như vỏ sò, hoặc là một con quay, nhưng là hình ảnh trực tiếp như vậy, làm Kim Hy đỏ mặt, đó là điều khi hắn đang tối nhộn nhạo trong tưởng tượng thường xuyên xuất hiện. Cách chương.